Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3064, chương 3062, thông hướng nơi nào? Kỳ thật cái này cũng không trách Huyết Linh Nhi, chủ yếu là bởi vì thời gian quá vội vàng, Huyết Linh Nhi không kịp tinh tế đi dò xét, mà cái này phong ấn thần văn là ẩn tàng, ngay từ đầu không có dò xét đến. Thẳng đến đi mở ra là mới phát hiện có thần văn phong ấn. Huyết Linh Nhi trước đó nói chỉ có thể kéo 3 canh giờ. Bây giờ lại đã đi qua 2 cái hơn phân nửa canh giờ. Mà ở trong đó phong ấn cần 2-3 canh giờ mới có thể giải khai. Sở dĩ là tuyệt đối không còn kịp rồi. Lục Ly ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn phát hiện chỉ có 2 con đường có thể đi hoặc là liền để Thánh Sơn biến lớn đem cái này truyền. Tống tế đàn che lại. Sau đó để Huyết Linh Nhi đi phá giải thần văn. Vậy hắn nhất định phải dựa vào Thánh Sơn đứng vững 2-3 canh giờ. Chỉ cần cái này 2-3 canh giờ Thánh Sơn không bị oanh mở. Vậy hắn còn có chạy đi cơ hội. Có chạy đi cơ hội. Không có nghĩa là tuyệt đối an toàn. Bởi vì địch nhân cũng sẽ đi theo lập tức truyền tống ra. Đồng dạng tiếp tục đuổi giết. Mặt khác một con đường cái kia chính là theo hành lang đi. Hành lang rõ ràng cũng là một lối ra. Nhưng lại không biết thông hướng nơi nào. Ai biết bên trong còn có cái gì nguy hiểm. Dựa theo lẽ thường nói. Nơi này đã là mộ chủ di hài chỗ. Đây cũng là tận cùng bên trong nhất. Vì cái gì còn có thông đạo đâu, lối đi này muốn thông hướng nơi nào a, chẳng lẽ lại bên trong còn có một tôn mộ không thành? Lục Ly nghĩ nghĩ, truyền âm hỏi, Huyết Linh Nhi, cái này hành lang có thần văn sao? Cái này hành lang thông hướng nơi nào a? Hành lang là không có thần văn. Huyết Linh Nhi trả lời, thông hướng nơi nào ta không biết, ta không có thời gian đi dò xét, hiện tại đi dò xét thoáng cái. Lục Ly phất phất tay, có lẽ cái này hành lang là một đầu đường ra cũng không nhất định, vạn nhất bên trong cũng có một cái truyền tống tế đàn đâu, bảo vật những này Lục Ly có phải hay không nghĩ đến. Tối cường bảo vật đều ở nơi này, cũng bởi vì nơi này có 3 kiện tối cường bảo vật. Chờ truy binh phía sau vào đây, có lẽ đều sẽ tới cái này đoạt bảo, không có thời gian đi quản hắn. Hắn có thể theo trong hành lang nhẹ nhõm đào tẩu. Huyết Linh Nhi nhanh chóng đi trong hành lang. Một nén nhang sau trở về. Truyền âm nói, chủ nhân, cái này hành lang rất dài. Có thần văn, bất quá là huyễn cảnh. Cái này huyễn cảnh còn rất mạnh. Ta chỉ là tùy ý dò xét thoáng cái. Huyễn cảnh, Lục Ly nao nao. Nơi này có một đầu hành lang bản thân liền là rất chuyện kỳ dị. Trong hành lang vẫn còn có huyễn cảnh, cái này khiến hắn phi thường kinh nghi. Hắn tiến vào rất nhiều mộ địa, tỉ như năm đó Long Đế mộ, Nguyệt Thần mộ, Côn Hoàng lăng các loại. Dựa theo lẽ thường mộ địa mộ chủ chỗ đại điện, vậy cũng là khu vực hạch tâm nhất. Khu vực hạch tâm thường thường không có lối đi, bởi vì trọng yếu nhất bảo vật đều ở nơi này. Có môn cũng là đi ra môn. Nơi này lại là một đầu hành lang, đồng thời trong hành lang còn có huyễn cảnh, cái này quá làm cho người ta cảm giác kỳ quái. Đi, Lục Ly không phải không quả quyết người, chờ ở tại đây dựa vào Thánh Sơn phòng ngự cũng không có lượng quá lớn lắm. Bởi vì Ngao Việt rất mạnh, Ngao khí vẫn là tinh thông thần văn, so Huyết Linh Nhi còn mạnh hơn một chút, giống như bị hắn phá vỡ Thánh Sơn thần văn. Kia Lục Ly tự thật sẽ cùng một con run dế đồng dạng nhẹ nhõm bị bóp chết. Nơi này có 3 kiện bảo vật, vẫn là chí bảo, truy binh phía sau truy vào đến, khẳng định sẽ bị trước tiên nghĩ đến cầm xuống bảo vật, mà không phải nghĩ đến đi trong hành lang truy tung hắn. Hưu, Thánh Sơn hóa thành một đạo bạch quang hướng trong hành lang bay đi. Bay trăm trượng, Lục Ly phát hiện bên trong có nồng đậm hắc vụ. Thánh Sơn bay vào đi bỗng chốc bị hắc vụ nuốt mất. Lục Ly tiến vào hắc vụ về sau 3 nén hương thời gian. đại điện bên trong tựu vô thanh vô tức mở ra. Tiếp lấy ba đạo nhân ảnh vọt vào, Ngao Việt một ngựa đi đầu, Cẩu An theo sát phía sau, Ngao Khí đi theo phía sau cùng. Ba cái cường giả vừa tiến đến đầu tiên là tìm kiếm Lục Ly thân ảnh. Không có phát hiện Lục Ly về sau, bọn hắn mục quang lập tức bị kia cổ quan hấp dẫn. Cuối cùng tất cả đều đứng tại Ung Hoàng Kích bên trên. A, ba cái trong mắt cường giả đều lộ ra cực nóng chi quang. Tại lúc này thậm chí đều quên Lục Ly, quên đi hết thảy, toàn bộ đều nhìn chằm chằm Ung Hoàng Kích. Kia trong mắt quang mang tựa như là từng đầu ngạ lang nhìn chằm chằm một cái con cừu non. Ngao Việt tại lúc này liền muốn hướng kia đài cao phóng đi, đem Ung Hoàng Kích cầm xuống. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là nhịn được, bởi vì nó thấy được thang đá bên trên vết máu, còn có chóc da lân giáp. A, Ngao Việt theo huyết dịch nhìn lại, phát hiện huyết dịch theo một đường hướng truyền tống tế đàn bên kia nhỏ xuống. Hắn quát khẽ, tiểu tử kia muốn cầm Ung Hoàng Kích, bắt không được hậu truyền đưa tiễn. Ngao Khí nhìn lướt qua, gật đầu nói, có khả năng. Ngao Việt trưởng lão muốn hay không đuổi theo nếu để cho hắn chạy trốn? Đỉnh Hoàng khẳng định hội sẽ bất mãn. Ngao Khí mục đích rất rõ ràng, cái kia chính là cổ động Ngao Việt đuổi theo Lục Ly. Sau đó hắn nghĩ biện pháp đi làm Ung Hoàng Kích, Đỉnh Hoàng chỉ là để hắn đến phối hợp Ngao Việt cầm xuống Lục Ly. Hiện tại Lục Ly đã rời đi Ung Hoàng mộ, hắn tự nhiên không muốn để ý tới. Hắn tại thần văn phương diện tạo nghệ rất mạnh, chiến lực lại một mực kém một chút. Giờ phút này nhìn thấy Ung Hoàng Kích tự nhiên tâm động. Đúng vậy a, Cẩu An cũng đã nói một câu. Ngao Việt nguyên lão, tiểu tử kia vừa mới đào tẩu không bao lâu, còn thụ thương, hiện tại đuổi theo rất dễ dàng liền có thể cầm xuống. Các ngươi đuổi theo, ta đi xem một chút đài cao này. Hưu, sau khi nói xong, Cẩu An hóa thành một cơn gió mát hướng Ung Hoàng Kích đài cao phóng đi. Hắn lần này thế nhưng là tới hỗ trợ. Lục Ly mặc dù giết một chút thiên cẩu tộc, nhưng đây chỉ là tiểu thù, không phải đại oán. So sánh Ung Hoàng Kích, tự nhiên là còn thiếu rất nhiều. Ừ, Ngao Việt con người lạnh lẽo, trong mắt sát ý lập tức dâng lên, kém chút tự đối Cẩu An động thủ. Tại Ngao Việt trong lòng, cái này Ung Hoàng Kích thế nhưng là hắn. Hiện tại Cẩu An chẳng khác gì là đoạt thức ăn trước miệng cọp. Hắn làm sao có thể không giận? Hắn đang muốn phóng đi, trực tiếp cướp đoạt Ung Hoàng Kích. Ngao Khí tại lúc này lại truyền âm nói, Ngao Việt nguyên lão không nên gấp, hắn không thể đi lên. Ta tại trên đài cao phát hiện mấy loại thần văn phi thường cường đại, hắn hẳn là không thể đi lên. Vạn nhất hắn đi lên nữa nha, Ngao Việt truyền âm nói. Vạn nhất Ung Hoàng Kích bị hắn cầm xuống nữa nha, cái này cũng không thể đơn giản mạo hiểm. Cầm xuống liền giết hắn. Ngao Khí hừ hừ hai tiếng nói ra. Tại cái này thần không biết quỷ không hay, đem Cẩu An trong nháy mắt xử lý. Thiên cẩu tộc không có chứng cứ, còn có thể nói cái gì lại nói. Chúng ta có thể vu hãm hắn cướp đoạt chúng ta đạt được Ung Hoàng Kích, tốt. Ngao Việt khẽ vuốt cằm, sau đó truyền âm nói, Ngao Khí, ngươi đuổi theo nhân tộc cái kia tạp toái đi. Cái này Ung Hoàng Kích ta nhất định phải cầm xuống. Ta đuổi theo, ngươi bắt không được Ung Hoàng Kích. Ngao Khí lắc đầu nói ra, đài cao này ít nhất có 4 loại thần văn. Ung Hoàng sẽ không dễ dàng để cho người ta đạt được hắn thần binh. Nhất định phải phá giải thần văn mới có thể đi lên. Nơi này thần văn khẳng định khiên động toàn bộ mộ khu. Ta đoán chừng người cũng gánh không được. Ngao Khí cho lý do quang minh chính đại, Ngao Việt đều không thể phản bác. Hắn cũng hoàn toàn chính xác có loại này lo lắng. Vạn nhất không bắt được, hắn nên như thế nào? Giờ phút này Ngao Việt cùng Ngao Khí lực chú ý hoàn toàn bị Ung Hoàng Kích hấp dẫn, đều không có đi quản Lục Ly. Lục Ly bắt không được Đỉnh Hoàng Hội sẽ giận dữ, nhưng này lại như thế nào đâu, Đỉnh Hoàng sẽ còn giết bọn hắn không thành, không đuổi theo giết Lục Ly. Không có đại sự, nhiều nhất bị chửi vài câu, không đau không ngứa, mà đạt được Ung Hoàng kích đâu vậy sẽ để bọn hắn thực lực tăng nhiều. Nhất là Ngao Việt giống như cầm xuống Ung Hoàng kích, đoán chừng tại Xích Long tộc bài danh hội sẽ tiến vào 10 vị trí đầu. Đến lúc đó tại toàn bộ Thiên Hoang tinh vực cũng sẽ uy danh tăng vọt. Các loại chỗ tốt hội sẽ liên tục không ngừng đến. Vậy trước tiên chờ chút. Ngao Việt quyết định chủ ý truyền âm nói. Giống như Cầu An cầm xuống Ung Hoàng kích, chúng ta tựu cùng một chỗ tru sát hắn. Giống như không bắt được, chúng ta hợp lực cầm xuống Ung Hoàng kích. Sau đó điều kiện theo ngươi khai. Ta chỉ cần Ung Hoàng kích. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.